Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402. Chương 402 cửa thứ hai bắt đầu. Mù Thanh Thiển mang theo Sa Đồng Đồng đầu tiên xuyên qua cầu treo đến bờ bên kia. Không đơn thuần chỉ là chỉ thánh địa ngoại đệ tử xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chính là thánh địa chỗ bí ẩn thánh viện cao tầng nhóm cũng một đám kinh ngạc không thôi. Viện chủ trên mặt tươi cười càng sâu. Cái này nha đầu quả nhiên là nhân tài đáng bồi dưỡng. Như vậy sức quan sát cùng ứng biến lực, đừng nói ở tân tấn đệ tử nhất nổi bật, chính là ở lão đệ tử chung cũng đều thuộc về người xuất sắc. Nha đầu này thật đúng là gan lớn. Ở sấm quan khi liền bắt đầu làm sinh ý, nếu là ta không đoán sai, nàng trong tay rượu mạnh căn bản là không đáng giá tiền. Tím Phong trưởng tòa mị cười nói. Bất quá hắn cũng không có trách tội ý tứ, ngược lại thực thích Ngô Thanh Thiển như vậy tính tình. Nhà đầu này chính là cái tham tiền, từ mật địa đến sấm quan, đều có hắn kiếm lấy linh ngọc thân ảnh. Hoàng Phong trưởng tòa bật cười nói. Tên kia mang khăn che mặt thanh y nữ tử trầm ngâm một lát nói. Ngô Thanh Thiển lập khế ước yêu thực dưỡng lên chẳng những yêu cầu đại lượng cao cấp ma thú tinh. Huyết, còn cần một ít sang quý hy hữu linh vật, tự nhiên thực tiêu hao linh ngọc nàng ở mật địa cùng sấm quan khi kiếm linh ngọc. Sợ là không dùng được bao lâu liền xong rồi, dưỡng yêu thực chính là cái động không đáy, nàng lại bổ sung một câu. Những người khác nghe được nàng lời nói đều giật mình, rốt cuộc toàn bộ thánh viện chỉ có vị này lão tổ dưỡng yêu thực mới biết được này đó tình huống. Không thế nhưng phát hiện Ngô Thanh Thiển lựa chọn yêu cầu tiêu phí quá lớn. Thanh y nữ tử thấy mấy người tiếc hận, hơi hơi nhíu mày nói. Các ngươi dưỡng linh thực làm theo yêu cầu uẩn dưỡng bùn. Càng khó tìm kiếm cao cấp, yêu thực kỳ thật càng tốt dưỡng, đang ngồi mấy người đều cười đón ý nói hùa. Trong lòng lại không phải thực để ý, bọn họ lại không thể lập khế ước yêu thực, lại hảo dưỡng cũng vô dụng. Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng ngồi ở bờ biển uống rượu. Chờ một canh giờ kết thúc, Sa Đồng Đồng nhìn rất nhiều đệ tử dùng Ngô Thanh Thiển phương pháp thông qua cầu treo. Cười tủm tỉm nói, tiểu Ngô, ngươi quá lợi hại, ta cùng bọn họ nhưng đều là dính ngươi quang mới có thể xông qua này một quan, phía trước mấy. Quan nhiều xông qua điểm người càng có lợi, Ngô Thanh Thiển câu môi cười cười. Đúng rồi. Trên người của ngươi như thế nào sẽ mang theo như vậy nhiều rượu mạnh? Vẫn là cái loại này thấp kém rượu, Sa Đồng Đồng tò mò hỏi. Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Ta phía trước tinh luyện một loại hôn mê dược tề yêu cầu dùng đến rượu mạnh. Liền cùng nhau mua sắm rất nhiều ném tới không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung, vậy ngươi? Lần này không phải kiếm quá độ, Sa Đồng Đồng vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai. Một bộ ta biết đến biểu tình, Ngô Thanh Thiển bĩu môi nói, ta đều mau nghèo đã chết, kiếm điểm này linh ngọc cũng điền không được lập khế ước yêu thực động không đáy, Sa Đồng Đồng là. Nghe qua yêu thực yêu cầu dùng cao cấp ma thú huyết cùng linh vật uẩn dưỡng. Không khỏi có chút đồng tình, này xác thật là cái động không đáy, về sau ngươi muốn thắt lưng buộc bụng đúng vậy. Cho nên có cơ hội liền nhiều kiếm điểm money, Ngô Thanh Thiển nghĩ không biết mặt sau chạm kiểm. Soát chung còn có thể hay không lại kiếm vài nét bút. Thực mau, cầu treo thượng chỉ cần không có rớt đến trong sông đệ tử đều ở một canh giờ nội thuận lợi thông. Qua cầu treo, hoàn thành cửa thứ nhất sấm quan. Một canh giờ sau, Hồng Phong trưởng lão tổ chức thông qua cửa thứ nhất người trở lại tế đàn. Cửa thứ nhất cái kia cầu treo vị trí ngay sau đó biến mất. Hồng Hạt Kê đứng lên quét quét một đám người nói. Lần này cửa thứ nhất xông qua người là đã từng mấy giới vài lần. Mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, chỉ cần thông qua chúng ta đều tán thành, hiện tại bắt đầu tiến hành cửa thứ hai. Như cũ là một nén nhang thời gian, Hồng Hạt Kê nói xong chỉ vào tả phía sau. Mọi người xoay người xem qua đi liền thấy một cái thật dài hành lang ở tế đàn thượng xuất hiện. Hết chương.